cái chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi như buffet không ngờ cũng có cô nàng tươi ngon như vậy. Gã sờ sờ cằm, cách trương.